mà rất rõ ràng, Mạc Tu Nghiêu chính là người sau. Quan viên này suy nghĩ cẩn thận ý tứ trong lời nói của Lôi Đằng Phong xong, cũng không nhịn được mà hít một ngụm khí lạnh, nhìn Tu Nghiêu đang ngồi trên điện một cách đầy kính sợ. Hắn ta, Định Vương liền chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn như vậy ư? Những người đến tham dự bữa tiệc tối nay, vô luận ai trong số họ bị thương cũng không phải là một việc nhỏ, huống chi trong đó còn có tiểu thế tử Định Vương phủ. Lôi Đằng Phong lắc đầu, về Mạc Tu Nghiêu, hắn chưa bao giờ cảm thấy mình hiểu rõ, có lẽ vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu rõ. Trên điện, Từ Thanh Trần liếc Mạc Tu Nghiêu một cái nói một cách thản nhiên, hai người không đi xem sao ư? Mạc Tu Nghiêu cười nói, không cần gấp gáp, cứ để cho hắn ta nhảy nhót một lát đã. Rõ ràng đã xem Mạc Cảnh Lê thành con chó hoang, đừng chơi quá trớn. Từ Thanh Trần lạnh nhạt nhắc nhở, mặc dù Mạc Tiểu Bảo rất thông minh cũng có người âm thầm bảo vệ, nhưng đến cùng vẫn còn nhỏ. Lỡ như Mạc Cảnh Lê chó cùng rứt dậu làm ra chuyện gì khiến cho Tiểu Bảo bị thương thì cũng là cái được không bù được cái mất. Mạc Tu Nghiêu bất đắc dĩ nắm tay Diệp Ly đứng dậy cười nói, vậy cũng tốt, chúng ta đi xem sao, nơi này làm phiền Thanh Trần huynh. Thấy Mạc Tu Nghiêu đứng lên, mọi người còn đang nghị luận ồn ào phía dưới liền dừng lại. Chỉ nghe Mạc Tu Nghiêu cười nói, chư vị, bản vương và vương phi còn có việc bây giờ xin lỗi không tiếp được. Kế tiếp liền làm phiền công tử Thanh Trần tiếp khách, các vị cứ việc tận hứng. Mạc Tu Nghiêu nói rất khách khí, ý tứ cũng rất uyển chuyển, nhưng lại tuyệt đối không gây trở ngại để mọi người hiểu rằng, bản vương muốn đi xử Mạc Cảnh Lê, không muốn chết thì ngoan ngoãn ngồi yên ở đây. Nhìn Định Vương mang theo Vương Phi rời đi một cách thản nhiên, mọi người liền đưa mắt nhìn sang công tử Thanh Trần. Công tử Thanh Trần cười khẽ một tiếng, tuấn tú xuất trần, chư vị tùy ý, tại hạ kính chư vị một ly trước. Mời công tử Thanh Trần. Trong ly thành, tối nay cũng vô cùng nhộn nhịp. Tiệc sinh nhật tròn một tuổi của tiểu thế tử và tiểu quận chúa của Định Vương phủ, tất cả dân chúng cũng cùng chung vui chúc mừng. Mặc dù sắc trời đã tối, nhưng trên mấy con đường chính trong ly thành lại vẫn là người người tấp nập như đón Tết. Còn có rất nhiều dân chúng dùng đủ mọi việc nhằm để cầu phúc cho tiểu thế tử và tiểu quận chúa cầu phúc. Chỉ dựa vào điểm này là đã có thể nhìn ra được địa vị và danh vọng của Định Vương phủ trong suy nghĩ của dân chúng ở ly thành, thậm chí là cả Tây Bắc. Mạc Cảnh Lê đi xuyên qua những con hẻm nhỏ âm u trong ly thành thật nhanh. Long bào hoa lệ trói mắt trên người đã sớm ném đi, chỉ mặc một bộ áo trong màu tối. Nếu như nói Mạc Cảnh Lê ở yến tiệc lúc trước giống như một đế vương đang đắc chí thỏa mãn, thì hiện tại Mạc Cảnh Lê chính là một người lôi thôi lếch thiết như chó nhà có tang. Mạc Tu Nghiêu cũng tuân thủ cam kết, trong khoảng cách nhất định tính từ Định Vương phủ sẽ không có bất kỳ ngăn trở nào, nhưng điều này cũng không thể làm cho Mạc Cảnh Lê an tâm. Hắn luôn cảm thấy phía sau có vô số Mạc gia quân, ám vệ và kỳ lân đang âm thầm đi theo, chuẩn bị đánh cho hắn trở tay không kịp bất cứ lúc nào. May mà lúc này đã là tháng 5, nên chỉ mặc áo trong cũng không cảm thấy rét lạnh chút nào. Mạc Cảnh Lê đều đi vào các con hẻm nhỏ tối nhất trong ly thành, nên thật sự cũng không khiến cho ai chú ý. Đi vòng vèo trong mấy con hẻm nhỏ dài hẹp hơn nửa canh giờ, Mạc Cảnh Lê cho rằng đã bỏ rơi người theo dõi của Định Vương phủ, nên mới thở phào nhẹ nhõm thi triển khinh công bay về một phương hướng khác. Trong một mật thất kín đáo, hai đứa bé giống nhau như đúc đang ngồi trên một chiếc giường đơn sơ, trong tay còn ôm một đứa bé đang ngủ say trong tã lót. Mạc Tiểu Bảo duỗi đầu nhìn bé con trong lòng Tần Liệt, không nhịn được đưa tay chọc chọc khuôn mặt nhỏ nhắn của nó, nói, thật xấu. Tần Liệt nói một cách thản nhiên, hồi ngươi còn bé cũng vậy thôi. Mạc Tiểu Bảo không tin, điều này không đúng. Khi Lân Nhi và Tâm Nhi còn bé rất đáng yêu, Tần Liệt nói, điều đó chỉ có thể chứng minh nhị thế tử và tiểu quận chúa đáng yêu hơn ngươi. Mạc Tiểu Bảo hừ khẽ một tiếng, kiêu ngạo liếc qua khuôn mặt nhỏ nhắn này, nói, ngươi đừng ghen tị với sự tuấn mỹ bất phàm của bản thế tử, chẳng phải bây giờ ngươi cũng giống như bản thế tử sao? Tần Liệt liếc nhìn Trần Mật Thất, Mạc Tiểu Bảo nhìn ra ngoài, cau mày nói, Mạc Cảnh Lê sắp về rồi, chúng ta nhanh mang theo tiểu quỷ này đi thôi. Sai lầm lớn nhất của tên nào đó chính là không biết thỏ khôn có ba hang, lại đặt tất cả lợi thế ở cùng một chỗ, cho nên Mạc Tiểu Bảo mang người đi theo Tần Liệt, một đường tới đây liền trùng hợp tìm được tiểu vương tử của Nam Chiếu Quốc đã mất tích mấy ngày nay. Rời khỏi công chúa An Khê, tiểu vương tử quả thật chịu không ít khổ. Mạc Cảnh Lê thì tất nhiên không biết chăm sóc trẻ con, cũng sẽ không đối xử với con của người khác tốt đến cỡ nào, nên cũng chỉ duy trì ở mức độ không đói chết mà thôi. Lúc Mạc Tiểu Bảo tìm tới, thì Tần Liệt đang luống cuống tay chân dỗ em bé. Sự thật chứng minh, mặc dù từ nhỏ Tần Liệt đã tiếp nhận sự huấn luyện đặc biệt của Định Vương Phủ, nhưng loại chuyện dỗ em bé này vẫn không bằng Mạc Tiểu Bảo. Ít nhất Mạc Tiểu Bảo còn có hai đứa em để có thể tập luyện. Thuận lợi dỗ Tiểu Vương Tử đã khóc đến khàn tiếng ngủ, Mạc Tiểu Bảo mới thương lượng với Tần Liệt nên làm cách nào để thoát ra. Tần Liệt nói một cách thản nhiên, khắp nơi xung quanh tiểu viện này đều là người của Mạc Cảnh Lê, ngươi vào được không có nghĩa là có thể đi ra được. Huống chi còn mang theo một đứa bé nữa. Con nít mới nửa tuổi chính là thời kỳ cái gì cũng đều không hiểu được, một khi thức dậy chắc chắn sẽ khóc lóc không ngừng. Đứa bé này quá nhỏ quá yếu ớt, Tần Liệt cũng không dám ôm nó đi mạo hiểm. Mạc Tiểu Bảo hơi ủ rũ cúi đầu, ta đánh cược với phụ vương rằng ta có thể không sử dụng ám vệ và kỳ lân. Tần Liệt nhịn xuống xúc động muốn trợn trắng, chuyện quan trọng như vậy mà ngươi cũng lấy ra đánh cược sao? Mạc Tiểu Bảo chột dạ chỉ hai ngón tay vào như, chính là quan trọng nên mới có thể đánh cược chứ. Chuyện nhỏ bình thường thì phụ vương mới khinh thường đánh cược với cậu đó. Ngươi cược gì? Ta thắng thì không bị cấm túc nữa. Cho nên, Mạc Tiểu Thế Tử mới phí tâm tư không tiếc lấy chính mình làm mồi để tìm kiếm tung tích của Mạc Cảnh Lê. Chết sống cũng không chịu điều động ám vệ đi theo phía sau hỗ trợ a. Cấm túc gì gì đó thật sự là quá đáng sợ, quá tàn nhẫn, quá không có thiên lý. Ta liền biết có thể như vậy. Bây giờ ngươi muốn làm gì? Xin hỏi tại sao Thế Tử ngươi lại cảm thấy hai chúng ta có thể giết chết Mạc Cảnh Lê? Tần Liệt lành lạnh hỏi. Mạc Tiểu Bảo do dự một chút, hạ độc. Ngươi có ư? Tần Liệt hỏi. Ta có độc làm cho người ta tiêu chảy. Mạc Tiểu Bảo nói, Trầm tiên sinh không chịu cho hắn độc lấy mạng người a. Tần Liệt nghiêm trang gật đầu nói, ngươi có thể cầu nguyện để hắn ta bị tiêu chảy đến chết. Mạc Tiểu Bảo chỉ có thể trợn trắng, chờ Mạc Cảnh Lê tiêu chảy đến chết thì rau cúc vàng đã lạnh rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web. truyenaudiomoi.com Chương 432, kết cục của Du Vương. Con ngươi của Mạc Tiểu Bảo đảo một vòng, cười híp mắt nói, có, ta đã nói với ngươi. Dán vào bên tai Tần Liệt, Mạc Tiểu Bảo thầm thì to nhỏ. Nghe hắn ta nói xong, khóe mắt Tần Liệt co rút một cái, hỏi, được không? Tuyệt đối không thành vấn đề, ngươi chờ xem kịch vui đi. Mạc Tiểu Bảo cười híp mắt nói. Tần Liệt trầm mặc một lát, nói một cách thành khẩn, làm người quá thất đức sẽ có báo ứng. Mạc Tiểu Bảo vứt cho hắn ta một cái liếc mắt, đừng nói giống như ngươi không có hứng thú vậy. Tần Liệt im lặng, hai người song song liếc nhau, không hẹn mà cùng lộ ra một nụ cười ý vị thâm trường. Mạc Tiểu Bảo vui sướng đụng ngã Tần Liệt, dùng sức hành hạ gương mặt tinh xảo nhìn giống mình như đúc. Huynh đệ tốt, ta liền biết ngươi cũng cảm thấy thú vị mà. Cho nên nói, có thể sinh sống trong Định Vương Phủ, còn có thể sống rất tốt, thì ai cũng không phải là người tốt gì. Mạc Tiểu Bảo mới vừa thương lượng với Tần Liệt xong, bên ngoài liền vang lên một chuỗi tiếng bước chân lộn xộn. Mặc dù thủ vệ trong nhà này không ít, nhưng trong lúc hành động đều cực kỳ cẩn thận. Nếu không phải Mạc Tiểu Bảo và Tần Liệt luôn thời khắc chú ý đến động tĩnh bên ngoài thì cơ hồ không nghe thấy được tiếng bước chân gì. Mà người duy nhất có thể đi lại lớn tiếng như thế chắc cũng chỉ có mỗi mình Mạc Cảnh Lê thôi. Mạc Tiểu Bảo liếc Tần Liệt một cái, thật nhanh nhảy lên xà nhà, biến mất qua cái lỗ nhỏ bình thường trên xà nhà. Mạc Tiểu Bảo mới vừa biến mất, cửa phòng đã bị người ở bên ngoài đạp một cước mở ra. Đứa bé đang nằm ngủ trên giường bị tiếng động lớn này làm giật mình, cái miệng nhỏ nhắn mếu máo lại bắt đầu cất tiếng khóc lớn lên. Thấy đứa bé khóc đến tê tâm liệt phế, Tần Liệt cũng chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh ứa ra. Nhưng hắn thật sự không biết dỗ con nít, lúc nãy tiểu tổ tông này chính là do Mạc Tiểu Bảo dỗ ngủ a. Câm miệng. Cả người Mạc Cảnh Lê đều là áp suất thấp, lạnh giọng quát. Tần Liệt liếc mắt, có bản lãnh ngươi tới dỗ đi, ngươi có bệnh sao, không biết trẻ con rất khó dỗ ư? Mạc Cảnh Lê mới vừa ăn thiệt thòi lớn ở chỗ Mạc Tu Nghiêu, trở về lại bị Tần Liệt châm chích, thần sắc trên mặt càng trở nên khó coi. Mạc Cảnh Lê xông lên trước, một tay xách Tần Liệt lên, thần sắc âm lãnh nói, ngươi muốn chết sao? Tần Liệt không chút khách khí giơ tay lên, trực tiếp đâm thẳng vào hai mắt của Mạc Cảnh Lê. Mạc Cảnh Lê vội vàng giơ tay còn lại lên ngăn chặn, Tần Liệt tung mình lộn một vòng trên không, đá văng tay của Mạc Cảnh Lê rồi lui ra xa mấy bước, rơi xuống đất vững vàng, hất cằm lên nhìn chằm chằm Mạc Cảnh Lê đầy khiêu khích. Một chiêu phản kích lưu loát của Tần Liệt khiến cho sắc mặt Mạc Cảnh Lê càng thêm khó coi. Mặc dù hắn cũng không lo lắng tiểu tử này có thể lật trời, nhưng con trai của Mạc Tu Nghiêu còn nhỏ tuổi đã lợi hại như thế, mà con trai duy nhất của mình lại. Tần Liệt hừ khẽ một tiếng nói, ngươi dám giết ta sao? Giết bản thế tử thì ngươi liền đợi chết đi. Thần sắc Mạc Cảnh Lê dữ tợn, cho dù phải chết, nhưng có ngươi chôn cùng cũng không tệ. Trẫm cũng muốn xem nhìn thấy con trai đã chết thì rốt cuộc Mạc Tu Nghiêu và Diệp Ly có thể đau lòng hay không. Tần Liệt vỗ tay cười nói, ôi, Sở Hoàng thật có chí khí a. Thì ra lý tưởng của ngươi chính là muốn nhìn thấy phụ vương và mẹ của ta đau lòng a. Vậy thì thế nào? Cho dù ngươi giết ta, thì thiên hạ này vẫn là của phụ vương ta. Ta còn có đệ đệ, còn có muội muội. Tương lai phụ vương và mẹ của ta vẫn được hưởng tuổi già. Bản thế tử mới cảm thấy, có một Sở Hoàng chôn cùng, cũng không tệ a. Nói không chừng, dưới con nóng giận phụ vương còn có thể chuẩn bị thêm mấy người chôn cùng với bản thế tử đấy. Nói thí dụ như tên Mạc Túc Vân kia, nói không chừng còn có Mạc Tùy Vân nữa. Một mình bản thế tử đổi lại ba đời Sở Hoàng vẫn rất có lời. Ngươi thật sự không sợ chết? Mạc Cảnh Lê nhìn chằm chằm Tần Liệt nói. Tần Liệt cười híp mắt cười nói, chắc can đảm hơn Sở Hoàng ngươi một chút xíu đi. Sở Hoàng có thể thử xem, giết bản thế tử xong ngươi còn có thể ra khỏi Ly Thành hay không? Còn có tiểu vương tử Nam Chiếu nữa, nói không chừng ngươi có thể lấy nó làm lợi thế. Sắc mặt Mạc Cảnh Lê vẫn khó coi, nhưng sát khí trên người đã bắt đầu dần dần thu lại. Trong lòng hắn rất rõ ràng, đứa bé Nam Chiếu kia chỉ có thể làm gia tăng thêm lợi thế trong những lúc không tính là quan trọng thôi. Nếu thật sự giết Mạc Tiểu Bảo, thì lửa giận của Mạc Tu Nghiêu tuyệt đối không phải là một tiểu vương tử Nam Chiếu có thể dập tắt được. Hừ một tiếng lạnh lùng, rốt cuộc Mạc Cảnh Lê phẩy tay áo bỏ đi, ngươi dỗ nó yên lặng cho trẫm. Bây giờ trẫm không thể giết ngươi, nhưng cũng không có nghĩa không thể đánh ngươi thành tàn phế. Bản thế tử thật sợ hãi. Tần Liệt nói không có một chút thành ý nào, không hề để ý tới Mạc Cảnh Lê đang tức giận rời đi vội vã. Đi tới bên giường bắt đầu hơi có chút vụng về, dỗ Tiểu Bảo Bảo vẫn còn đang khóc nức nở. Trong Định Vương phủ, Mạc Tu Nghiêu và Diệp Ly cũng không vội vã đi tìm Mạc Tiểu Bảo. Chuyện lần này vốn là một cuộc khảo nghiệm dành cho Mạc Tiểu Bảo, nếu không, muốn giết Mạc Cảnh Lê căn bản không cần phức tạp như thế, đã giải quyết xong từ lâu rồi. Trong một phòng giam hơi u ám trong Vương phủ, Mạc Cảnh Du trầm mặc ngồi trên một chiếc ghế rộng rãi, nhìn Mạc Tu Nghiêu và Diệp Ly đang ngồi ở đối diện. Trong lòng hơi lo lắng không yên, thật lâu sau, mới không nhịn được hỏi, các ngươi thật sự không lo lắng cho an nguy của tiểu thế tử sao? Mạc Tu Nghiêu nhìn hắn ta một cái, rồi cúi đầu vừa tiếp tục xem hồ sơ trong tay, vừa lạnh nhạt nói, nếu như nó bị Mạc Cảnh Lê làm bị thương dễ dàng như vậy, thì nó cũng không xứng làm thế tử Định Vương phủ. Mạc Cảnh Du cau mày, hắn đã tận mắt thấy Mạc Tiểu Bảo bị trúng thuốc ngất đi, sau đó bị Mạc Cảnh Lê mang đi. Nhưng Mạc Tu Nghiêu và Diệp Ly bình tĩnh lại khiến cho hắn mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng. Trong thiên hà không có cha mẹ nào không lo lắng cho sự an toàn của con cái cả, trừ phi đã chắc chắn biết đứa con đó không bị nguy hiểm gì. Thế tử thật sự ở trong tay Mạc Cảnh Lê, Mạc Cảnh Du nói. Mạc Tu Nghiêu gật đầu nói, cái này thì bản vương biết, nếu không, ngươi cho rằng tại sao bản vương phải thả Mạc Cảnh Lê đi. Hiện tại bản vương không có hứng thú với chuyện bày. Mạc Cảnh Du, nói cho bản vương tất cả cứ điểm của đại sở, còn có của Mạc Cảnh Lê ở Ly Thành. Mạc Cảnh Du ngẩn ra, trầm giọng nói, chuyện này không liên quan đến đại sở, hợp tác với Mạc Cảnh Lê là chuyện của riêng bản vương. Mạc Tu Nghiêu nhướng mày cười một tiếng nói, cái này thì ngươi không cần giải thích với bản vương muốn danh sách tất cả cứ điểm cùng với mật thám của Hoàng thất đại sở và Mạc Cảnh Lê mà ngươi biết. Rốt cuộc Hoàng thất đại sở ẩn giấu bao nhiêu mật thám và lực lượng ngầm trong dân gian, thì cho dù là Định Vương phủ cũng không thể biết hết hoàn toàn. Nếu như không có những lực lượng này, thì Mạc Cảnh Lê căn bản không thể nào gây ra nhiều chuyện như vậy ở Ly Thành. Bản vương chỉ là vương gia tôn thất, những thứ này chỉ có Mạc Cảnh Lê tự mình biết thôi. Mạc Cảnh Du nói, Mạc Tu Nghiêu lắc đầu, căn bản không tin lời của hắn ta, cười nói, nhưng bản vương cảm thấy, chắc có rất nhiều chuyện mà ngay cả Mạc Cảnh Lê cũng không biết. người biết được chân chính hẳn là Thái Hoàng Thái Hậu mới đúng. Hơn nữa lần này ngươi đến Ly Thành, Thái Hoàng Thái Hậu không thể nào không nói cho ngươi một chút nào. Mạc Cảnh Du sửng sốt, cúi đầu trầm mặc không nói. Mạc Tu Nghiêu lười biếng dựa vào ghế bành, thản nhiên nói, lúc Mạc Cảnh Kỳ còn tại thế đã sắp xếp không ít mật thám vào Tây Bắc, những chuyện này tất nhiên Mạc Cảnh Lê không biết, Thái Hoàng Thái Hậu chắc chắn biết, vốn bản vương cũng không tính để ý tới, dù sao, thiên hà không có tường nào mà gió không lọt qua được, cho dù diệt trừ hết những thứ này, thì vẫn sẽ có người vót nhọn đầu chui vào trong. Có điều lần này, chuyện của Mạc Cảnh Lê đã nói cho bản vương một đạo lý rất quan trọng, nhân từ nương tay chỉ rước lấy rắc rối lớn. Cho nên, bản vương quyết định vẫn nên quét dọn những con sâu này sạch sẽ một chút, lại thường xuyên phun thuốc trừ sâu, phóng hỏa đốt một lần, nói không chừng sau này sẽ không còn sâu nữa đi. Khóe miệng Mạc Cảnh Du không khỏi co rút, ngươi còn nói nhân từ nương tay, vậy thì người trong khắp thiên hạ đều đã là Bồ Tát sống hết rồi. Từ khi mới bắt đầu, rốt cuộc ngươi muốn đào mật thám của đại sở ở Tây Bắc, hay muốn bắt Mạc Cảnh Lê? Hồi lâu sau, rốt cuộc Mạc Cảnh Du mở miệng hỏi. Mạc Tu Nghiêu sờ lên cằm, hỏi một cách ung dung thong thả, tại sao bản vương không thể muốn cả hai chứ? Lá gan của lão yêu bà đại sở kia cũng không nhỏ, lấy cái này để đưa ra điều kiện với bản vương. Trong vòng 20 năm Mạc gia quân không được tiến công Giang Nam ư? Sao bà ta lại nghĩ ra điều kiện đáng yêu như vậy chứ? Giờ Mạc Cảnh Du mới hiểu được, tất cả những chuyện xui xẻo này đều bắt nguồn từ Thái Hoàng Thái Hậu tự chủ trương. Hắn căn bản không biết Thái Hoàng Thái Hậu còn đề cập với Mạc Tu Nghiêu điều kiện như vậy. Rất rõ ràng, Thái Hoàng Thái Hậu vẫn đề phòng hắn. Thở dài, Mạc Cảnh Du nói, chuyện này ta không biết, ngay cả chuyện này mà Thái Hoàng Thái Hậu cũng không nói cho ta. Thì ngươi cảm thấy ta sẽ biết danh sách mật thám của đại sở ở Tây Bắc sao? Mạc Tu Nghiêu cười lạnh, nếu ngươi không biết, thì ngươi sẽ dám đi chuyến này sao? Mạc Cảnh Du lại trầm mặc một lần nữa, một lúc lâu sau mới ngẩng đầu lên hỏi, nếu ta nói, thì có thể nhận được lợi ích gì? Mạc Tu Nghiêu cười chân thành nhìn hắn ta nói, ngươi có thể không cần chịu hình. Mạc Cảnh Du lắc đầu, nói, không được, ngươi phải bảo đảm tính mạng của ta được an toàn. Mặc dù ta đã đồng ý làm việc cho Mạc Cảnh Lê, nhưng thật ra ta cũng không có làm gì. Cho nên, hẳn là cũng không đắc tội với Định Vương Phủ đi. Ta có thể nói cho ngươi biết chỗ mà Tiểu Thế Tử đang ở bây giờ, nhưng ngươi phải bảo đảm an toàn của ta, thả ta rời khỏi Tây Bắc. Mạc Tu Nghiêu cười như không cười nhìn hắn ta nói, không có làm gì. Ép buộc Tiểu Hoàng đế Đại Sở lừa gạt Mạc Tiểu Bảo đi ra ngoài, có tính là làm cái gì hay không? Mạc Cảnh Du chợt trợn to hai mắt, làm sao ngươi? Mạc Tu Nghiêu vẫy vẫy tay, cửa ở gần phòng giam bị mở ra, một thiếu niên 12 tuổi mặc long bào minh hoàng đi vào, nhìn Mạc Cảnh Du khẽ kêu, Du Vương Thúc. Mạc Cảnh Du không dám tin nhìn chằm chằm Mạc Tùy Vân, là ngươi nói cho Mạc Tu Nghiêu. Chỉ nhìn bộ dáng của Mạc Tùy Vân thì cũng biết nó không phải chịu khổ gì rồi, nói cách khác, người của Định Vương Phủ cũng không có ép buộc nó. Thậm chí hắn còn thấy được một tia thần sắc vui sướng và cười trên sự đau khổ của người khác ở trong mắt Mạc Tùy Vân. Điều này khiến cho Mạc Cảnh Du phải suy nghĩ kỹ lại. Có lẽ mình đã vẫn luôn xem nhẹ tiểu hoàng đế luôn bình thường trước mắt này. Mạc Tùy Vân mở to hai mắt, hơi uất ức nhìn Mạc Cảnh Du nói, Du Vương Thúc, thật xin lỗi. Cháu không muốn chết, càng không muốn chết cùng với Thúc. Cháu rất sợ Định Vương Thúc a. Không phải mọi người vẫn đều nói với cháu Định Vương Thúc rất lợi hại sao? Vậy tại sao còn muốn cháu đi bắt con trai của Thúc ấy chứ? Sẽ chết người đó. Mạc Cảnh Du tức đến muốn hộc máu. Hiện tại hắn nơi nào còn có thể chưa nhìn ra. Tiểu tử này căn bản là già heo ăn cọp mà. Mạc Cảnh Du cắn răng. Mạc Tùy Vân, ngươi có biết ngươi đang làm gì không? Mạc Tùy Vân do dự một chút, vẫn gật đầu. Mạc Tu Nghiêu lười biếng nói. Đứa bé này có thể hiểu rõ mình đang làm gì hơn ngươi đó. Ngươi cho rằng bản vương làm cách nào mà biết được đêm nay các ngươi muốn làm gì chứ? Trầm Dương lại làm sao mà biết trước được trong đại điện có băng ngọc lan đây? Mặc dù biết mình bị Mạc Tùy Vân bán, nhưng Mạc Cảnh Du vẫn không thể tin được. Mạc Tùy Vân lại bắt đầu hợp tác với Định Vương Phủ sớm như vậy rồi. Ngươi hợp tác với Định Vương Phủ, ngươi cũng không sợ lột ra bảo hộ sẽ chết sao? Mạc Tùy Vân dương mắt nhìn Mạc Cảnh Du, nói một cách nghiêm túc,

thì lại bề ngoài có thân phận tôn quý nhưng trên thực tế lại ngay cả muốn mua một món đồ chơi nhỏ thôi thì cũng không đủ. Cuộc sống như vậy, không phải Định Vương cũng đã chịu đựng rồi sao? Nếu không phải bản thân Định Vương phủ đã phú khả địch quốc, thì những năm đó, Định Vương phải sống những ngày thế nào? Ngươi cảm thấy ngươi thông minh hơn Mạc Cảnh Kỳ và Mạc Cảnh Lê. Mạc Tu Nghiêu cười lạnh một tiếng, hỏi. Mạc Cảnh Du giơ tay lên che mắt, chán nản nói. Vốn ta cũng cho là như vậy, nhưng hiện tại, ta cũng không biết. Hắn cũng không phải là quân bán nước mất trí, trong một giây hồ đồ ban đầu cũng đã đúc thành sai lầm không thể vãn hồi. Chờ đến lúc hắn tỉnh ngộ lại thì đại sở đã rời về phía nam rồi. Mấy năm nay hắn phụ tá Mạc Cảnh Lê cũng được coi như là cẩn trọng. Đáng tiếc bởi vì thân phận hoàng thất của hắn mà Mạc Cảnh Lê vẫn luôn luôn đề phòng hắn. Mà hôm nay, rốt cuộc vẫn có người muốn lật lại các khoản nợ đó sao? Trong khoảng thời gian ngắn, Mạc Cảnh Du lộ ra vẻ hơi nản lòng thoái chí, dương mắt nhìn Mạc Tu Nghiêu nói, ngươi muốn biết gì, ta sẽ nói hết cho ngươi biết. Ngươi muốn xử trí ta như thế nào? Con cái của ta đều vẫn còn ở đại sở, ta hy vọng Định Vương phủ có thể bảo đảm an toàn cho chúng. Không cầu vinh hoa phú quý, chỉ cầu chúng được bình an. Nói xong những lời này, trong nháy mắt Mạc Cảnh Du giống như già đi mấy tuổi. Mạc Tu Nghiêu trầm ngâm một lát, rồi gật đầu đồng ý. Mạc Cảnh Du hiểu rõ Mạc Tu Nghiêu, mặc dù quỷ kế đa đoan làm cho địch nhân hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng khi chân chính đưa ra hứa hẹn thì luôn luôn tuân giữ lời hứa. Mạc Cảnh Du gật đầu nói, ngươi cầm giấy bút đến đây đi. Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết những gì ta biết thôi. Chưa chắc Thái Hoàng Thái Hậu sẽ nói toàn bộ cho ta biết. Một lát sau, Mạc Tu Nghiêu và Diệp Ly cầm lấy tin tức mà Mạc Cảnh Du đã cung cấp đi ra khỏi phòng giam. Trong phòng giam, Mạc Cảnh Du vẫn ngồi ở trên chiếc ghế rộng rãi, cả người không nhúc nhích giống như không còn thở nữa. Kết cục của Mạc Cảnh Du đã được sớm quyết định, với kẻ phản quốc, vô luận là Mạc Tu Nghiêu hay Định Vương Phủ thì xưa nay đều nghiêm trị không tha. Vô luận hắn ta có khai hay không thì cũng chỉ có một con đường chết, mà bây giờ đã không còn ai sẽ để ý đến sự sống chết của hắn ta nữa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 433, tiểu vương tử được cứu đêm nay dường như đặc biệt khá dài. Trong lúc rất nhiều bách tính còn đang đắm chìm trong sự vui sướng không biết gì, thì ở một nơi không biết nào đó lại đang âm thầm nổi lên một cơn tinh phong huyết vụ. Những cọc ngầm luôn khiến cho Mạc Cảnh Lê âm thầm đắc ý vẫn lấy làm chỗ dựa vào đều bị nhổ lần lượt từng cái một. Đợi đến ngày hôm sau thì sẽ có rất nhiều người phát hiện những người luôn sống ở bên cạnh mình trong một đêm lại đột nhiên mất tích. Từ nay về sau cũng không còn tìm được dấu vết của bọn họ nữa. Lúc này, tất nhiên Mạc Tiểu Bảo sẽ không biết rằng, trong khi bé vắt óc suy nghĩ tìm mưu kế làm cách nào để hành hạ Mạc Cảnh Lê chơi, phụ vương của bé đã làm xong hết bao nhiêu chuyện rồi. Lúc này, Mạc Tiểu Bảo đang cười híp mắt nằm trên nóc nhà, nhìn trộm qua khe hở của miếng ngói. Chạy đến một nơi được trọng binh canh gác, rồi còn leo lên nóc nhà không tính là thấp như thế này, đủ để nói rõ Mạc Tiểu Bảo đã có lòng tin không nhỏ với khinh công của mình. Mà ám vệ đi theo phía sau âm thầm bảo vệ cho bé chịu để bé leo lên nóc nhà của Mạc Cảnh Lê, thì cũng chứng minh bọn họ vẫn có lòng tin với năng lực của thế tử nhà mình. Lúc này Mạc Tiểu Bảo đang mang theo vẻ mặt cười gian nhìn chằm chằm nam nhân đang nổi giận ở phía dưới. Đồ vật cả phòng đều bị đập nát không còn một món, vốn muốn đánh mặt Mạc Tu Nghiêu thật mạnh, thậm chí muốn tánh mạng của hắn ta. Kết quả lại không những không được như ý, mà ngược lại còn khiến cho mình trở thành chuyện cười của người khác. Điều này bảo sao Mạc Cảnh Lê có thể không tức giận chứ? Sau khi phát tiết một trận thật lớn, rốt cuộc Mạc Cảnh Lê cũng tỉnh táo lại một chút. Trầm giọng nói, mang rượu tới. Chỉ chốc lát sau đã có người bưng rượu vào đặt lên bàn. Mạc Cảnh Lê phiền chán nhìn lướt qua thị vệ đưa rượu vào. Trầm giọng nói, đi ra ngoài. Kể từ sau khi bị Mạc Tu Nghiêu làm bị thương ở Lật Dương, Mạc Cảnh Lê cũng không thích tiếp xúc với người khác. Ngoại trừ những lúc bắt buộc ra, thì cũng chỉ mang theo một người. Chuyện này tất nhiên cũng khiến cho người bên cạnh cảm thấy rất kỳ quái. Dù sao từ trước đến nay mặc dù Mạc Cảnh Lê không tính là ác quỷ trong sắc gì, nhưng nữ nhân ở bên cạnh cũng không coi là ít, chỉ có điều bọn họ vẫn luôn một mực chạy nạn, cho nên Mạc Cảnh Lê không gần nữ sắc ngược lại cũng không khiến cho quá nhiều người chú ý. Mạc Cảnh Lê ngồi ở bên bàn rót rượu một ly lại một ly đổ vào trong miệng liên tục, rượu mạnh nóng rát kích thích khiến cho ánh mắt của hắn nổi đầy tơ máu. Thất bại thảm hại tối nay và nỗi sợ hãi mơ hồ trong nội tâm khiến cho hắn không nhịn được tưới một ly lại một ly rượu vào trong miệng của mình. Trên nóc nhà, Mạc Tiểu Bảo ngửi thấy mùi rượu hơi cay mũi liền nhăn mũi lại, cười híp mắt lấy từ trong lồng ngực ra một viên thuốc nhỏ, bóp nát thành phấn rồi thả vào qua khe hở của mái ngói. Bụi phấn nhỏ li ti tùy ý bay khắp nơi, có hạt rơi vào ly rượu, có hạt rơi lên người Mạc Cảnh Lê. Mạc Tiểu Bảo hơi thất vọng nhíu mày, bất đắc dĩ thở dài. Nếu như trực tiếp quăng viên thuốc vào ly rượu của Mạc Cảnh Lê, thì nhất định sẽ bị Mạc Cảnh Lê phát hiện. Bóp nát thành bụi phấn thì mặc dù không dễ bị phát hiện, nhưng chỉ sợ dược hiệu không đủ. Thật ra nếu như không phải tâm tình Mạc Cảnh Lê đang phiền chán rót rượu mạnh ừng ực, thì chỉ sợ hắn thả những bụi phấn thuốc này cũng sẽ bị người phát hiện rồi. Thực tế là như thế, nên Mạc Tiểu Bảo cũng chỉ đành bất đắc dĩ chấp nhận, nhìn Mạc Cảnh Lê ở phía dưới một chút, rồi lặng lẽ rời khỏi nóc nhà. Không lâu sau, vốn tiểu viện đang yên tĩnh đột nhiên ồn ào lên. Không biết hậu viện đã xảy ra chuyện gì đột nhiên bốc cháy. Vốn bốc cháy tất nhiên không phải chuyện lớn gì, nhưng vào lúc hết sức nhạy cảm này, bất kỳ một chút bất thường nhỏ tí xíu nào cũng rất có thể có dẫn ám vệ của Định Vương phủ tới. Cả tiểu viện lập tức loạn thành một đoàn, ngoại trừ người gác cửa ra, thì những người khác đều bắt đầu bận rộn dập lửa, tìm kiếm dấu vết để lại. Vốn đang uống rượu, Mạc Cảnh Lê đột nhiên nghe thấy tiếng ồn ào nên lại càng tức giận, liền kéo cửa đi ra ngoài, lạnh lùng nói, xảy ra chuyện gì? Một thị vệ vội vàng tiến lên bẩm báo, khởi bẩm vương gia, hậu viện đột nhiên cháy. Hậu viện cháy? Mạc Cảnh Lê cau mày, rất nhanh kịp phản ứng lại phóng nhanh đến căn phòng đang giam giữ Tần Liệt. Một cước đá văng cửa ra, quả nhiên bên trong trống rỗng, nơi nào còn có dấu vết của Tần Liệt chứ? Còn không mau đi tìm. Mạc Cảnh Lê quay đầu lại quăng cho thị vệ đi theo phía sau một bạt tai, lớn tiếng quát. Nơi này là Ly Thành, là địa bàn của Định Vương phủ. Chỉ cần vừa ra khỏi tiểu viện này, thì bọn họ muốn bắt Mạc Ngự Thần nữa, căn bản là khó như lên trời. Suy nghĩ một chút, Mạc Cảnh Lê vẫn quyết định mau chóng rời khỏi nơi này. Bên ngoài tiểu viện, Mạc Tiểu Bảo và Tần Liệt giao tiểu vương tử Nam Chiếu đang ngủ say cho Lãnh Quân Hàm và Từ Chi Duệ đã chờ đợi ở bên ngoài từ lâu. Nhờ hai người đưa tiểu tử này về Định Vương phủ. Từ Chi Duệ đưa tay một phát bắt được Mạc Tiểu Bảo đang tính bỏ chạy, hỏi, huynh còn muốn đi đâu? Mạc Tiểu Bảo cười nói, xem kịch hay à, phía sau không còn chuyện gì của chúng ta nữa. Hắn đã phóng một mồi lửa báo cho ám vệ Định Vương phủ vị trí chuẩn xác của Mạc Cảnh Lê thì đã coi như là hoàn thành nhiệm vụ rồi. Phụ vương cũng không thể trông cậy vào một đứa bé 11 tuổi như cậu đại triển thần uy diệt Mạc Cảnh Lê đi. Nếu không còn chuyện gì nữa, thì liền cùng nhau về Định Vương phủ thôi. Từ Chi Duệ nghiêm túc nói. Như vậy sao được? Mạc Tiểu Bảo cả kinh biến sắc. Từ Chi Duệ còn không chưa kịp phản ứng thì cậu cũng đã nhảy ra xa mấy trượng. Nhìn Từ Chi Duệ gượng cười nói. Chi Duệ biểu đệ, biểu ca còn có chuyện. Đệ và Lãnh Tiểu Ngốc đưa tiểu quỷ này về cho dì An Khê đi nha. Đây là mệnh lệnh. Nói xong, Mạc Tiểu Bảo cũng không quản Từ Chi Duệ có đồng ý hay không, liền trực tiếp bay qua đầu tường lại biến mất khỏi hẻm nhỏ một lần nữa. Tần Liệt mang theo một khuôn mặt nhỏ nhắn giống Mạc Tiểu Bảo như đúc, vỗ vỗ Từ Chi Duệ nói, đừng lo, ta sẽ trông chừng hắn ta. Nói xong, cũng leo qua tường đi mất. Lãnh Tiểu Ngốc trắng nõn mặc một bộ y phục dạ hành vẫn trắng trắng mềm mềm, cẩn thận liếc thần sắc tối tăm của Từ Chi Duệ một cái, nhỏ giọng hỏi, chúng ta làm gì bây giờ? Từ Chi Duệ buồn rầu nhìn cục cưng trong tay Lãnh Quân Hàm một cái, trầm giọng nói, người đâu? Một người áo đen xuất hiện ở phía sau Từ Chi Duệ, tiểu công tử. Từ Chi Duệ phất tay một cái nói, đưa Quân Hàm và tiểu vương tử Nam Chiếu về Định Vương phủ. Nói xong, cũng vượt qua tường theo. Mặc dù xuất thân thế gia thư hương, nhưng khinh công của Từ Chi Duệ vẫn rất khá. Trong hẻm nhỏ, chỉ còn lại có mỗi ám vệ áo đen và Lãnh Quân Hàm hai mặt nhìn nhau. Một hồi lâu, Lãnh Quân Hàm đặt đứa bé vào trong tay ám vệ nói, thúc thúc. Ám vệ im lặng liếc mắt, biết, đưa tiểu vương tử Nam Chiếu về Định Vương phủ. Lãnh Quân Hàm hài lòng gật đầu, vượt qua tường theo. Trong hẻm nhỏ hơi tối, rất nhanh cũng chỉ còn lại có mỗi ám vệ đang ôm một đứa bé trong tã lót, yên lặng nhìn con hẻm trống rỗng, hơi có chút. Nơi bóng tối, hai nam tử có thân hình thon dài tuấn dật đứng ở trên nóc nhà. buồn cười nhìn một màn phía dưới. Hàn Minh Tích chỉ ám vệ đang ôm một đứa bé ở phía dưới, cười đến ngã nghiêng ngã ngửa. Ca, tiểu thế tử còn có mấy tiểu quỷ này của chúng ta, rất thú vị nha. Bên cạnh hắn, công tử Minh Nguyệt dựa vào mái hiên, ánh trăng mờ ảo chiếu lên dung nhan tuấn mỹ cũng chiếu ra nụ cười thản nhiên. Nhìn Hàn Minh Tích nói, khinh công của thế tử rất tốt, bình thường cũng khá chăm chỉ a. Nụ cười trên mặt Hàn Minh Tích tức khắc cứng lại, gượng cười nhìn huynh trưởng nhà mình. Không biết vì sao đại ca nhà mình nhìn ra được khinh công của tiểu thế tử là được hắn chỉ điểm, rõ ràng không có dấu vết của hắn mà. Khinh công độc môn của công tử Phong Nguyệt đúng là kiệt xuất nhất thiên hạ, nhưng danh tiếng năm xưa của công tử Phong Nguyệt cũng không phải tốt như vậy. Mặc dù mấy năm nay đã không còn ai nói đến cái danh xưng công tử Phong Nguyệt này nữa rồi, nhưng Hàn Minh Tích vẫn không muốn để danh tiếng của mình có ảnh hưởng xấu gì đến Mạc Tiểu Bảo. Cho nên khi Mạc Tiểu Bảo xin hắn chỉ điểm khinh công, thì Hàn Minh Tích còn cố ý cải tiến khinh công của mình không ít. Chỉ tiếc Hàn Minh Tích lại không biết là, mấy năm sau nữa, danh tiếng ở trên giang hồ của người nào đó sẽ chỉ càng xấu hơn chứ tuyệt đối không tốt hơn hắn ta. Thật sự đã uổng phí một phen khổ tâm của công tử Phong Nguyệt. Hàn Minh Nguyệt lắc đầu, mỉm cười nhìn ám vệ đang đứng lẻ loi ở phía dưới nói, đệ nói rất đúng, mấy tiểu tử này đều rất thú vị. Tương lai nhất định sẽ trở thành tâm phúc và huynh đệ đáng tin nhất của tiểu thế tử. Giao tình của mấy đứa bé này khiến cho hắn vô cùng nhớ tới giao tình với Mạc Tu Nghiêu lúc còn thiếu niên. Mặc dù lúc bọn họ quen biết thì tuổi tác đã lớn hơn mấy đứa bé này, nhưng lại thật sự còn thân thiết hơn huynh đệ ruột thịt. Chỉ tiếc, Hàn Minh Tích cũng biết đại ca đang nhớ đến điều gì đó, nên liền tiến lên vỗ vỗ bả vai Hàn Minh Nguyệt nói, đại ca, đã qua rồi. Không phải Mạc Tu Nghiêu đã không trách ca nữa rồi sao? Hàn Minh Nguyệt mỉm cười gật đầu, đứng lên nói, đi thôi, đi qua xem. Đến cùng cũng vẫn là con nít, đừng để xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Định Vương nói không nguy hiểm đến tánh mạng thì cũng không cần mà quản xem bọn chúng làm cái khỉ gió gì. Ca biết, ca cũng muốn xem. Rốt cuộc tiểu thế tử muốn dùng cách nào để hành hạ Mạc Cảnh Lê? Cảm thấy nụ cười lúc Mạc Tiểu Bảo rời đi hơi quỷ dị. Trong lòng Hàn Minh Nguyệt âm thầm cầu nguyện cho Mạc Cảnh Lê. Ly Thành nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Muốn tìm mục tiêu là một nhóm người thì có lẽ rất dễ dàng, nhưng muốn tìm một người, đặc biệt là vào buổi tối lại muốn không kinh động dân chúng bình thường thì thật đúng là không phải chuyện dễ dàng gì. Rất nhanh, Mạc Cảnh Lê cũng đã nhận ra trận lửa trong tiểu viện có gì đó kỳ lạ. Hơn nữa, Mạc Tiểu Bảo và Tiểu Vương Tử Nam Chiếu mất tích, ngay lập tức liền biết chỗ của bọn họ đã bị lộ. Không thì chần chờ thêm được nữa, nên chỉ đành dẫn theo hai tâm phúc nhất của mình nhân lúc hỗn loạn rời khỏi tiểu viện đang đặt chân tạm thời này. Nhưng rất nhanh bọn họ liền phát hiện một việc, các cọc ngầm của đại sở trong Ly Thành gần như chưa tới một canh giờ đã bị nhổ hết tất cả. Vô luận là cọc ngầm của Mạc Cảnh Kỳ hoặc là của chính Mạc Cảnh Lê từ khi hoàng thất đại sở còn tồn tại hay sau khi Mạc gia quân tự lập, toàn bộ đều đã bị Định Vương phủ nắm trong lòng bàn tay. Hơn nữa, dường như Mạc Tu Nghiêu cũng không thèm để ý đến Mạc Cảnh Lê biết được tin tức này. Mỗi khi bọn họ đến một chỗ đều nhìn thấy trọng binh của Định Vương phủ nhìn chằm chằm. Cho nên chỉ đành phải lại chạy trối chết thêm một lần nữa. Bận rộn gần một canh giờ hầu như chạy khắp hết cả Ly Thành một lượt nhưng ngay cả lối ra cũng không tìm được. Ngược lại mệt đến thở hồng hộc, thì sắc trời cũng đã đến gần canh ba. Cuối cùng, Mạc Cảnh Lê bị buộc bất đắc dĩ, quyết định bất cứ giá nào liền chạy về hướng Định Vương phủ. Mà lúc này đám Mạc Tiểu Bảo và Tần Liệt đều đang thở hổn hển chạy khắp nơi trong Ly Thành. Việc không cẩn thận đã để lạc mất Mạc Cảnh Lê khiến cho Mạc Tiểu Thế Tử quát lên như sấm, dù sao cũng phải chết. Chạy nhanh như vậy làm gì? Làm sao bây giờ? Chúng ta đi đâu tìm đây? Chơi cả đêm, Lãnh Quân Hàm hơi mệt nên hơi không còn hứng thú nữa. Dù sao cũng phải chết, trước khi chết còn phải bị huynh chê cười. Nếu đệ là Mạc Cảnh Lê thì cũng muốn chạy nhanh một chút. Mạc Tiểu Bảo liếc mắt một cái, quay đầu lại nhìn Tần Liệt. Tần Liệt nhún nhún vai tỏ vẻ hắn cũng không biết Mạc Cảnh Lê đã chạy đi đâu. Mạc Tiểu Bảo hơi ai oán. Nếu không xử lý được Mạc Cảnh Lê, thì cậu sẽ chết vô cùng khó coi.